Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Giết Ngươi, Ô Uế Bổn Quân Tay, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh Nhất Đổi Mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân Mới Nhất Chương, Long Diệp Thiên Đôi Tay Phụ Ở Sau Người. Chậm rãi đi đến đại trưởng lão trước mặt, lạnh lùng cười, nói, đại ca, đem hạ kết tâm thảo đồ ăn, đút cho đại trưởng lão ăn, ăn xong lúc sau, hắn trong miệng kêu tên ai, này độc chính là ai hạ, nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Làm Nhan Mộng Thư mặt xám như cho tàn, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Long Diệp Thiên sẽ lựa chọn lấy như vậy phương thức tới chứng minh, đại trưởng lão càng là vẫn không. Nhúc nhích miệng đại dương, hắn nếu là ăn xong đi, kia còn phải, hắn đều mau 100 tuổi. Đối với Nhan Mộng Thư tới nói, hắn chính là gia gia bối phận, đây chính là trăm triệu không được kết tâm thảo độc. Hắn nhất rõ ràng, nếu chúng độc, chỉ biết đối hạ độc người mọi cách sủng ái, là quân thượng, Vân Đằng Phong đối với ba cái trưởng lão không có cái gì hảo cảm. Duy nhất đau đến hắn một cái khác trưởng lão, đã bị này mấy người bước rời đi đảo chủ phủ, ẩn cư ở Bắc Vực đi, hơn nữa các nàng muốn giết muội muội người. Hắn càng sẽ không bỏ qua, đại trưởng lão sắc mặt phẫn nộ nhìn Long Diệp Thiên. Trầm giọng nói, quân thượng, không thể nha, đối bổn quân có thể, đối với ngươi vì cái gì liền không thể. Long Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thanh âm đã khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, tôn quý, yêu nhã mà gợn sóng bất kinh. Đại trưởng lão nhanh chóng mà cùng mặt khác hai cái trưởng lão nhìn nhau, Long Diệp Thiên xem ở đáy. Mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, hắn cho rằng, bọn họ cửu giai thập giai cường giả. Hắn tới nơi này sẽ không có chuẩn bị sao? Tam trưởng lão đôi tay bỗng nhiên căng thẳng. Nháy mắt ra tay tập kích Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên cười lạnh. Không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, nhìn tam trưởng lão động tác lại đột nhiên nhìn đến tam trưởng lão ngừng lại. Không thể tưởng tượng nhìn chính mình đánh ra đi đôi tay. Nàng cư nhiên không có một chút linh khí, này như thế nào khả năng? Nàng là hạ độc cao thủ, lại vì gì không có kinh giác đến bọn họ hạ độc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng có đồng dạng. Cảm giác mấy người đáy lòng hoảng hốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên tà mị cười nhìn mấy người. Đáy mắt lại không có một tia độ ấm, hắn lạnh băng thanh âm lăng trì mọi người tâm, ba vị trưởng lão đây là tưởng hành thích vua sao? Vì cái gì sẽ như vậy? Ngươi làm cái gì? Tam trưởng lão không cam lòng hỏi, bổn quân bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi? Thân mà thôi. Đem đồ ăn rót vào đại trưởng lão trong miệng, Long Diệp Thiên lạnh băng hạ mệnh lệnh, Hàn Ngọc Yên. Vừa thấy, nhanh chóng mà ra tiếng ngăn lại. Quân thượng, câm miệng, bổn quân cho ngươi cơ hội, ngươi đã dùng xong rồi. Không cần ý đồ khiêu chiến bổn quân kiên nhẫn, Long Diệp Thiên lạnh băng vô tình đánh gãy Hàn Ngọc. Yên nói, hắn nếu không phải niệm ở Vân Đằng Phong đối Hàn Ngọc Yên có vài phần tình phân thượng. Hắn sớm giết nàng, quả nhiên, người nếu có để ý một người, làm việc luôn là bó tay bó chân, chính là người kia là Tịch Nhi, hắn ngược lại nguyện ý bị trói buộc. Vân Đằng Phong vung tay lên. Hai gã nam tử đi tới, đem trên người không có một tia linh lực đại trưởng lão khống chế được. Vân Đằng Phong bưng linh canh cá, nhanh chóng mà hướng đại trưởng lão trong miệng rót. Nhan Mộng Thư hoảng sợ muôn dạng nhìn những cái. Đó nước canh một giọt không dư thừa rót vào đại trưởng lão trong miệng, đại trưởng lão vẻ mặt thống khổ, hạc phát đồng nhan trên mặt trướng thành màu gan heo, ở tới trên đường. Long Diệp Thiên cũng đã tính kế hảo hết thảy, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là cửu giai tu vi, tam trưởng lão là thập giai tu vi, hắn cùng Vân Đằng Phong không phải bọn họ đối thủ, tán linh phấn là Tịch Nhi trước kia cho hắn. Vô sắc vô vị, liền ở Vân Đằng Phong ra tiếng nháy mắt, hắn liền đem độc hạ tới rồi dòng khí bên trong, nơi này lưng dựa huyền nhai, phong rất lớn, không cần chút nào linh lực, độc liền có thể tràn đầy toàn bộ phòng, tịch nhi linh dược người bình thường vô pháp phát hiện. Lần này chính là phái thượng trọng dụng chàng, ngươi cái gì thời điểm hạ tán linh tán. Đường đường đại lục chi quân, cũng sẽ làm ra như thế xấu xa việc. Tam trưởng lão phẫn nộ chất vấn, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng bắn về phía tam trưởng lão. Tàn định cười, giờ phút này hắn nghênh môn mà đứng, màu trắng hoa bào bay múa, phong giơ lên tóc đen của hắn. Hắn mặt mày như hoa, quyến rũ môi đỏ hơi câu, giống như thần thắp buông xuống. Tam trưởng lão, so với các ngươi sở làm xấu xa sự tình, bổn quân này bé nhỏ không đáng kể. Bổn quân vốn chính là không đồng nhất cái quang minh lỗi lạc người. Làm việc tự nhiên cũng sẽ không quang minh lỗi lạc đi làm, Long Diệp Thiên nói âm rơi xuống. Liền nghe được đại trưởng lão ôn nhu thanh âm, cư nhi, lại đây, Long Diệp Thiên đi trở về chủ vị thượng. Yêu nhã ngồi xuống, yêu nhã động tác kinh tâm động phách, trên mặt hắn tinh tế da thịt oánh oánh như ngọc rực rỡ. Mắt phượng hơi hơi chiều thượng tà phi, mắt đen bảo quang, lại nếu hồ sâu thâm thúy, nhấc tay ngước mắt, mị hoặc kinh diễm thế tục chúng sinh. Hắn cười đến châm chọc mà nói, Nhan Mộng Thư, hiện tại, ngươi không lời nào để nói đi. Nhan Mộng Thư dưng dưng nhìn hắn, có như vậy trong nháy mắt, bị mê hoặc ở trong đó, nàng giận coi mà có tình, nhu nhược đáng thương, quân thượng, ngươi giết ta đi. Nhan Mộng Thư mặt xám như cho tàn nhìn đại trưởng lão. Nhìn hắn một trương mặt giả ôn nhu nhìn chính mình, nàng liền ghê tởm đến tưởng phun, Long Diệp Thiên. Cảnh cáo, nàng hiển nhiên đã để ở trong lòng. Giết ngươi, ô uế bổn quân tay, Long Diệp Thiên châm chọc nói, Nhan Mộng Thư thân mình kịch liệt ngẩn ra. Nàng ở hắn trong lòng. Rốt cuộc có bao nhiêu bất kham, sở yên vui lại vui sướng khi người gặp họa nhìn Nhan Mộng Thư. Không nghĩ tới quân thượng này nhất chiêu càng tuyệt, Nhan Mộng Thư cùng một cái lão nhân, nàng sẽ cười đến cả đêm ngủ không yên, ta tịch nhi hôm nay sở chịu thống khổ. Ta muốn cho các ngươi lấy gấp trăm lần còn trở về, nghĩ đến kia suy nhược nhân nhi. Kia đỏ tươi chói mắt máu tươi, hắn liền tức giận đến muốn giết người, quân thượng. Vì một cái Nam Cung Vân Tịch, ngươi thật sự muốn lấy toàn bộ Bích Hải Đại Lục là địch sao? Nhan Mộng Thư đối hắn cách làm phi thường khó hiểu. Vì một cái Nam Cung Vân Tịch, hắn tình nguyện đắc tội Bích Hải Đại Lục, Long Diệp Thiên lại ôn nhu cười. Vì nàng, bổn quân liền tính lấy toàn thế giới là địch cũng không tiếc. Còn có, ngươi bằng cái gì cho rằng, Bích Hải Đại Lục vì ngươi một cái tâm tư ác độc nữ nhân? Sẽ cùng Thiên Hải Đại Lục là địch, ngươi tựa hồ quên mất, bổn quân còn có một thân phận khác, Long Diệp Thiên nói. Làm Sở Yên vui khiếp sợ không thôi, hắn còn có cái gì thân phận? Nhan Mộng Thư nằm liệt ngồi dưới đất, nàng mặt xám như cho tàn, đáy lòng từng đợt đau. Cái này thân phận nàng như thế nào sẽ quên? Chính là bởi vì cái này thân phận. Nàng mới có thể gấp không chờ nổi muốn gả cho hắn, Long Diệp Thiên ánh mắt lại nhìn về phía ba vị trưởng lão, các ngươi ba vị trưởng lão, thân là Nam Loan đảo trưởng lão, chẳng những không làm gương tốt, ngược lại cùng Nhan Mộng Thư trợ trụ vi ngược, các ngươi chịu tội, tử tội khó thoát, cuối cùng một câu, tuyên án mấy người tử hình, chỉ bằng hôm nay sự tình. Quân thượng liền tưởng trị chúng ta tử tội. Quân thượng như thế không rõ biện thị phi, như thế nào gánh nổi hôm nay Hải Đại Lục, tam trưởng lão ra tiếng giáo huấn Long Diệp Thiên, chết, ai đều sợ, nhưng nàng không nghĩ như vậy chết đi, Vân Đằng Phong lạnh giọng trả lời, tam trưởng lão, là quân thượng không rõ biện thị phi, vẫn là các ngươi làm sai sự quá nhiều, ba vị trưởng lão, Đằng Phong nơi này có rất nhiều các ngươi tội ác ngập trời chứng cứ. Khác không nói, các ngươi hôm nay mưu hại quân thượng, đó là tử tội, ngoặc kép, hết chương.